Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 19, Plain dự định. Lấp lánh thâm hồng hào quang nhường Plain trong lòng nhiều chút ấm áp. Có lại chính mình không phải như vậy cô độc, vẫn là có người ghi nhớ lấy cảm giác. Tại cái kia hư ảo đè lên nhau cầu nguyện tiếng càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng chân thực, cũng càng ngày càng ồn ào, càng ngày càng hỗn loạn lúc. Plain liền đã phát hiện, Nguyên Bảo đang triệu hoán chính mình, giữa hai bên cộng minh đang không ngừng tăng cường, chờ đến hết thầy Tarot hội thành viên đều hoàn thành cầu nguyện. Plain càng lắm mơ hồ cảm giác mình tùy thời có thể đi vào, Nguyên Bảo. Ý thức sắp ở nơi đó hiển hóa. Nhưng lại thủy chung kém một tầng trở ngại vô phương đột phá. Vấn đề này, tại hắn triệt để tiêu hóa xong, cổ đại học giả, ma dược về sau. Cuối cùng được giải quyết, cũng chính vì vậy, hắn có thể nắm lấy cơ hội, đoạt tại Amon đột phá, vinh dự chi thần, Brother ngăn cản trước. Trở về, Nguyên Bảo, ngắn ngủi hai ngày thời điểm. Tarot hội thành viên nhóm vậy mà toàn bộ là một lần cầu nguyện. Như người bình thường tới nói, hẳn không có trùng hợp như vậy. Có không có vấn đề, có hẳn là bị nữ thần, Will hắn nhóm thực hiện ảnh hưởng. Ta hảo vận đầy đủ, tự nhiên là sẽ có tốt, phát triển. Plain tỉ mỉ nghĩ lại liền đã nhận ra không đủ hợp lý địa phương. Nhưng này cũng có thể nói rõ lý do. Cũng không cần quá mức để ý vấn đề. Hơi cải biến ngồi xuống tư thế. Plain tầm mắt dần dần trở nên tĩnh mịch. Mặc dù tại nhìn thấy cánh cổng ánh sáng cùng kén tằm lần kia. Hắn liền cảm giác mình rất có thể không về được nhà. Nhưng thật sự xác định điểm này. Phát hiện cái thế giới này liền là cố hương của mình về sau. Hắn vẫn là có loại hy vọng triệt để phá diệt. Ánh dạng đông bị hắc ám nuốt hết cảm giác, lúc trước dùng, không thuộc về thời đại này ngu giả, làm tôn danh. Có lẽ liền là linh tính trực giác cho khêu gợi, tại ta trong lòng chỗ sâu nhất, khả năng có một chút như vậy phát giác. Đúng, ta nhớ được ta là lúc ngủ, xuyên qua, vì cái gì treo dán tại kén tằm bên trong ta. Mặc chính là áo thun cùng quần thường. Plain hơi cau mày, đưa ánh mắt về phía Nguyên Bảo, phía dưới cái kia mảnh xám sương mù trắng. Hắn một bên theo sương mù lịch sử bên trong quang chi mảnh vỡ tìm kiếm nguyên nhân. Một bên cố gắng hồi ức đêm đó mỗi một chi tiết nhỏ. Cuối cùng, Plain tìm được đối ứng lịch sử đoạn ngắn. Xuyên áo thun cùng quần thường Chu Minh Thủy, tại trước cơm tối bố trí lên, chuyển vận nghi thức. Nghịch đi bốn bước, tụng đọc lên, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, chờ chú văn. Tại Plain trong trí nhớ, lúc ấy sự tình gì đều không có phát sinh. Có thể lịch sử đoạn ngắn bên trong tình cảnh không phải như vậy. Chu Minh Thụy đi hết bốn bước, hoàn thành nghi thức về sau. Cả khuôn mặt soạt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ không ít. Sau đó, hắn động tác hơi lộ ra thẻ ngừng lại ăn cơm. Đọc sách, soạt kịch, chơi điện thoại, tựa hồ tại hoàn thành dự định chương trình. Sau cùng, Chu Minh Thụy đi vào bồn rửa mặt trước, nhìn xem trong kính hai mắt vô thần chính mình, đờ đẫn đánh răng rửa mặt, lên giường đi ngủ. Trong quá trình này, hắn một mực không có thay đổi ra ngoài lúc mặc áo thun cùng quần thường. Liền như thế che kín chăn mền, nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm. Ánh sáng mãnh liệt cùng đung đưa kịch liệt kết thúc đối ứng lịch sử đoạn ngắn. Plain nhịn không được đưa tay, vuốt vuốt trán, tự giễu cười nói, nguyên lai, chuyển vận nghi thức sau biến hóa gì đều không có. Hết thảy đều rất bình thường, chỉ là ta chính mình nhận biết. Trên thực tế, ta bản thân liền đã phát sinh dị biến, đổi lại trước kia. Plain khẳng định sẽ vì chuyện này chân tướng cảm giác kinh dị cùng nghĩ mà sợ. Nhưng lâu như vậy đến nay, hắn từng chịu đựng kinh hãi đã rất nhiều. Ngay tại vừa rồi, thế giới quan đều kém chút sụp đổ. Này loại, việc nhỏ, không có cách nào lại để cho hắn sinh ra quá mức mãnh liệt gợn sóng. Bất quá, phát hiện điểm này về sau, kết hợp đại đế, xuyên qua, là bởi vì mua đến một khối có thần bí ý vị ngân bài. Cùng với cánh cổng ánh sáng phía trên một cái nào đó trong suốt, kén tầm, bên trong. Bị treo sâu linh thể lại còn mang điện thoại di động. Lên đối tình huống ban đầu cấp tốc có chút suy đoán. Hẳn là, nguyên bảo, chủ nhân ảnh hưởng hiện thực. Truyền lại ra, chuyển vận nghi thức. Thần bí ngân bài, dị biến điện thoại chờ sự vật. Phàm là đạt được bọn nó, làm ra tương ứng thao tác. Đều đưa tại một đoạn thời khắc bị nó kéo đến khói xám phía trên. Treo sâu tại cái kia phiến cánh cổng ánh sáng chỗ. Đây là một loại ngẫu nhiên tính chọn lựa. Không chỉ hướng đặc biệt đối tượng. Ta cũng không biết ta này tính gặp may mắn vẫn là không may. Bất quá, tại sao phải dùng Tần Hán bí truyền phương thuật kỳ yếu tới mệnh danh? Là bị ảnh hưởng nhân loại tùy tiện biên? Hay là thật theo Tần Hán năm ở giữa truyền thừa? Không phải không loại khả năng này. Nếu như cái kia quần tinh quý vị tiên đoán là thật. Lại đối ứng tối sơ vị kia tạo vật chủ. Cái kia hắn một mực ngủ say tại đất tâm. Tại sao cổ lão càng cổ lão niên đại chính là như vậy? Mà, nguyên bảo, truyền thuyết là hắn thân thể một ít bộ phận diễn hóa thành. Đây không phải chỗ tránh nạn hoặc là duy sinh khoang thuyền. Vị kia tối sơ một bên đang chờ đợi thức tỉnh, hủy diệt thế giới, một bên tại kiên trì bền bỉ biên độ nhỏ ảnh hưởng hiện thực. Làm ra truyền thụ nghi thức chờ bố trí. Này sẽ có hay không có điểm tự mâu thuẫn? Cái kia tiên đoán khẳng định cũng là chịu hắn ảnh hưởng nhân loại làm ra. Lên đưa tay phải ra, gõ nhẹ lên loang lổ bàn dài dìa, lâm vào tạm thời vô phương giải đáp nan đề bên trong. Rất nhanh, hắn nhớ tới một câu cùng một ít chuyện. Câu nói kia là, phàm tách rời nhất định tụ hợp. Phàm tụ hợp nhất định tách rời. Những chuyện kia là, viễn cổ Thái Dương Thần, Amon cùng Adam phụ thân, tận lực đem tự thân mặt trái nhân cách chia lìa đi ra. Tới gần lòng đất hoặc tao ngộ một ít ô nhiễm phi phàm già. Trong cơ thể sẽ dần dần sinh ra một cái hoàn toàn mới chính mình. Đi trên mặt trăng về sau, Rose đại đế tính cách không tự giác phát sinh trình độ nhất định check đi. 22 đầu phi phàm con đường, rất nhiều đều là lẫn nhau mâu thuẫn, tựa như ma nữ cùng vợ săn. Có lẽ tối sơ vị kia tạo vật chủ bản thân liền là một cái mâu thuẫn tập hợp thể. Chỉ có thể thông qua ngủ say tới giảm bớt. Lên có nhất định suy đoán, nhưng không thể nào chứng thực. Hắn liền liền, đời trước cái kia tiên đoán bên trong đem tại quần tinh quý vị lúc thức tỉnh tối sơ. Có phải hay không trước mắt thời đại trong truyền thuyết thần thoại chia ra thành vạn vật cái vị? Kia tạo vật chủ đều không thể khẳng định. Cái này cần càng nhiều manh mối cùng càng nhiều chứng cứ tới xác nhận. Không thể toàn dựa vào bản thân phỏng đoán cùng tưởng tượng. Ta cũng không phải không tưởng ra. Lên bản thân chửi bậy một câu, đưa ánh mắt về phía trên. Đó là gần như màu xám hư vô. Bộ phận địa phương phiêu đáng xám trắng khói mây. Cần xác nhận sự tình còn có rất nhiều. Tỉ như cái kia cái gọi là Chernobyl, có phải hay không, tối sơ, thức tỉnh trước sau nhân loại cài. Tạo ra chỗ tránh nạn, tỉ như 22 đầu phi phàm con đường đặc tính có phải thật vậy hay không toàn bộ bắt nguồn từ vị kia. Tối sơ, tỉ như quần tinh vị trí, hiện tại đến tột cùng là như người bình thường vẫn là không bình thường. 1368 năm tận thế hàng lâm có phải là quần tinh lần nữa quy về chính xác vị trí? Tỷ như khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, lai lịch. Tỷ như trên mặt trăng đến tột cùng có cái gì? Nghĩ tới đây, lên gõ ra tay chỉ đột nhiên dừng lại một chút, nói nhỏ lên tiếng nói. Tỷ như, tinh linh cố hương, trong truyền thuyết phía tây đại lục. phải chăng còn tồn tại? Vì cái gì không ai có thể đi tới? Trả lời lên cái vấn đề này, thị trưởng Lâu yên lặng. Hắn thong thả hướng về sau dựa vào, đem hai tay chống đỡ đến trên lan can. Mấy phút đồng hồ đi qua, lên đóng hạ con mắt, có một cái ý nghĩ, hoặc là nói quyết định, chờ thành công phục sinh. Hắn dự định tại thần khí chi địa dừng lại một quãng thời gian, tìm kiếm bộ phận nghi vấn giải đáp. Tựa như Rose Đại Đế nói qua như thế, rất nhiều chuyện đáp án đều tại thần khí chi địa. Kẻ độc thần, Amon càng là tại đây bên trong du đãng hơn 1.000 năm. Tìm kiếm siêu việt đệ nhất kỷ lịch sử, mà lại, tại thần khí chi địa một mực đi về phía đông, nói không chừng sẽ đến trong truyền thuyết phía tây đại lục. Lên đưa ánh mắt về phía cổ lão cung điện bên ngoài, ngắm nhìn nhìn không thấy cuối phương xa. Với hắn mà nói, tại thần khí chi địa lưu một quãng thời gian cũng là một loại sách lược. Ít nhất này sẽ dẫn tới Amon chú ý, nhưng hắn không cần động viên ngoại giới phân thân tại Roang tại Beckland tìm kiếm Fogelman. Sparrow, nào sẽ cho lên người quen biết người quen mang đến cực đại nguy hiểm. Còn tốt, trước đó những cái kia nhận thức đến tâm ta mềm Amon phân thân đã bị tẩy trừ. Tương ứng tình báo cũng bởi vì bí ẩn tồn tại không có truyền ra ngoài. Nếu như không phải như vậy, Amon có thể sẽ trực tiếp cầm Benson, Melissa, Leonard, chính nghĩa, tiểu thư tính mạng của bọn hắn tới uy hiếp ta. Kết quả khó mà tưởng nổi. Ha ha, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương cuối cùng có chút thể hiện. Hô, coi như ta nghĩ rời đi thần khí chi địa, hiện tại cũng không có cách nào. Cái kia nhất định phải mạnh mẽ xông tới ám thiên sứ ngủ say địa phương. Lên lắc đầu cười một tiếng, cảm giác mình tiếp xuống dù cho có thể phục sinh, cũng đem nguy cơ trùng trùng. Một cái, cổ đại học giả, bị một vị thiên sứ chi vương truy tung. Nghĩ như thế nào đều không kiên trì được bao lâu. Quan trọng nhất là, hắc dạ nữ thần, trước mắt còn đang tiêu hóa, tử thần, con đường, duy nhất tính. Có thể thẩm thấu tiến vào thần khí chi địa lực lượng có hạn. Một khi chấp trưởng, sai lầm, quyền hành, thời thiên sứ, Amon có chính xác phòng bị. Còn muốn làm đến sự tình hôm nay, gần như không có khả năng. Một phương diện đến tìm kiếm những khả năng khác tồn tại viện trợ. Chờ thành công phục sinh, ta liền nếm thử dùng bí ngẫu tụng niệm, phong bảo chi chủ. Vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần, tôn danh. Xem hắn nhóm có biện pháp nào không buông xuống nhất định lực lượng tại thần khí chi địa. Hắn nhóm lúc trước chia ăn viễn cổ thái dương thần, chắc chắn sẽ không hy vọng Amon cầm tới, nguyên bảo. Một mặt khác, nếu ở lại học giả, ma dược đã triệt để tiêu hóa, vậy thì phải cân nhắc trở thành kỳ tích sư, sự tình. Chỉ cần có thiên sứ vị cách, biến thành hoàn chỉnh thần thoại sinh vật, tình cảnh đối lập liền sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất đối mặt Amon bản thể lúc, không đến nổi ngay cả một đợt nói mớ đều không chịu đựng được. Lên quyết định chờ linh thể trạng thái khôi phục, liền lợi dụng môi giới, nhòm ngó Honor Adam dãy núi chủ phong dạ chi quốc bên trong đoàn kia đáng sợ nhuyễn trùng. Theo bên trong thu hoạch được đối ứng, kỳ tích sư, tri thức. Cái kia đại khái suất là Antigonus gia tộc nửa cái, ngu giả. Đã suy nghĩ kỹ tương lai an bài, lên nhìn quanh một vòng, đồng thời đáp lại cái kia từng khỏa thâm hồng sao trời. Hôm nay Tarot hội như thường lệ tiến hành, hắn muốn nhìn một chút, ẩn giả, nữ sĩ, người treo ngược, tiên sinh bọn hắn có thể hay không cung cấp linh cảm. Khiến cho hắn tại rời xa Amon địa phương phục sinh. Đương nhiên, một cái xảo diệu lấy cớ là nhất định. Lên đã nghĩ kỹ, làm xong đáp lại, khói xám phía trên lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lên ngồi tại ngu giả tấm kia trên ghế ngồi, tạm thời không chỗ có thể đi. Một trận lặng im về sau, hắn hơi nghiêng thân thể, dùng tay phải chống đỡ đầu, liền như thế nhìn thẳng lên phía trước, tấm kia loang lổ trên bàn dài, tùy theo xuất hiện một phần phần sắc hương vị đều đủ mỹ thực cùng từng sợi tinh mỹ ngọn nến. Chung quanh ghế lưng cao trở nên càng thêm gần sát trước mắt thời đại. Từng đạo bóng người lần lượt cụ hiện đi ra, bọn hắn có rất nhiều tiếng nói to. Tóc đen đã có thể trông thấy một chút tơ bạc trung lão niên nam tử. Có rất nhiều phương Đông khuôn mặt, giữ lại cùng tai tóc ngắn. Tuổi tác đã gần nửa trăm nữ tính. Có rất nhiều một bên chơi điện thoại một bên hưởng dụng thức ăn ngon thanh niên. Có rất nhiều cười tâu tuét nói giỡn không ngừng tiểu cô nương. Tại bọn hắn về sau, lại có mấy bóng người từng đạo phác họa ra đến. Phân biệt là mép tóc đường tương đối cao, trong mắt xám sâu thảm đan, thoa màu lam nhãn ảnh cùng quai hàm đỏ đầy ly. Bọn hắn ngậm lấy nụ cười. Tại xám trắng sương mù phía trên, vây quanh ánh nến lấp lánh ấm áp bàn dài, vui sướng trao đổi, thỉnh thoảng bình luận một thoáng mỹ thực. Lên duy trì vừa rồi biểu lộ cùng tư thái, tay chống đỡ gò má, im lặng nhìn xem một màn này, rất lâu không có một chút động tác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN